Chương 129, Tiến quân hình nguyệt, đệ thập thất cảng. Đối mặt loại nước này sâu chiến lược hệ thống thế giới, quá khứ liền có thể phải cùng ạ lệ ạ, hoặc là gã đến một trận đàm phán, mà đàm phán khi đang ở đâu trong đám nhiều như vậy cao đoàn chiến lược, cùng ạ lệ ạ đàm phán là chớ được vấn đề. Ả lệ ạ là vì bảo hộ nhân loại mà tồn tại, một khi nói chuyện phiếm trong đám đó người thật không để ý hậu quả xuất thủ, tại ẻ mùn địa cầu có trời mới biết đến chết bao nhiêu người nhưng cái này khí trước mắt còn chưa đủ với, chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng đàm phán. Thậm chí song phương chỗ đứng lấy vị trí, vẫn như cũng là có chu tờ không đúng lắm ca cờ loa y loại này không ngang nhau tình huống tuy nói rất lợi hại phổ biến, nhưng nếu như là đối phương chiếm cứ chủ đạo vị trí, vậy liền rất có thể hội dẫn đến đàm phán sụp đổ, trừ phi tại ạ lạ kịp phản ứng trước đó, liền đem lão trùng tử cho xử lý giết chết. Tại ạ lạ kịp phản ứng trước đó, đem lão trùng tử cho làm thịt ạ ịt hơi suy nghĩ một chút, ý nghĩ này giống như có thể áp dụng a mà lại ạ lạ khả năng cũng sẽ không bảo đảm lão trùng tử. Thực sự không được đem người giết về sau, trực tiếp chuẩn đi không là được sao bất quá còn có một chút, cũng là hắn không biết mạ tủ chỗ tại ẹ mùn. Là quan phương vẫn là đồng nhân bản, hết thể đều là tràn ngập không biết tính. Mạ tu là khẳng định có bảo trụ, dù sao cũng là nói chuyện phiếm bầy một viên A huống chi còn là trong đám một cái duy nhất ấu phi, la lị. Tờ giỏ tẹt một cái vị thành niên tiểu hài tử là hẳn là. Mà lại lao trùng tử cũng thật là đáng chết, hắn đã từng các loại sở tác sở vi, có thể nói là chết không có gì đáng tiếc loại kia, giết cũng không ai sẽ thay hắn kêu an. Quét ra trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ, hệ ạ ị hư để cho mình tiến đến chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù sao có không gian nói chuyện phía bầy làm dựa vào, còn kiêng kỵ một cái tinh cầu ý thức còn kiêng kỵ một cái tinh cầu nhân loại bề trên ý thức thật na ho đứng lên lời nói, hệ ạ ị hư đem tiểu phá cầu dẫn đi, nhìn xem đến tuột cùng ai mới là ba ba. Nga ô siêu hung, mạ thù chỗ ở thế giới, có hai cái đáng giá chú ý bột ạ lệ ạ, nhân loại ước chế lực, gài ạ. Tinh cầu ước chế lực. Ngao siêu hung, tuy nhiên không sợ chúng nó, nhưng bị chú ý tới vẫn là rất lợi hại phiền phức. Cho nên nếu như muốn giết lao trung tử, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt xử lý là được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ạ lạ gạ xả củ giả thế giới còn có loại vật này sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái này khiến ta nhớ tới ta bên này long thần. Cả gù giả đại tiểu thư, nơi đây một cái lưu lãng tiểu phá cầu. Cả gù giả đại tiểu thư, tiểu phá cầu muốn là quá khứ, cái gì gái ạ, cái gì ạ lệ ạ cũng phải bị dọa nhảy dựng a điên cuồng kim cương. Gái ạ, ạ lệ ạ, ngươi là ma quỷ sao ga ho the tờ cờ gì tờ gờ ngao ô siêu hùng, phốc phốc để tiểu phá cầu quá khứ hù dọa bọn họ. Trước đó sách phải là bị chú ý, cảnh cáo, thậm chí theo đối phương trở mặt mới có thể ra hạ sách này, không phải vậy vô duyên vô cớ theo gái ạ, ạ lệ ạ trở mặt, liền thật chỉ có thể đem xạ cụ giả nhận lấy. Lưu lãng tiểu phá cầu, giống như có người để đấy, anh não bổ đến chính mình mang theo tiểu phá cầu, để tiểu phá cầu tại địa cầu quỹ đạo bên trên đi dạo, sau đó nhìn xem tẹ mùn ạ lệ ạ cùng gái ạ, đến tuột cùng lại là một cái dạng gì phản ứng lúc. Hệ ạ y khoe miệng liền không cấm ma quỷ, tại sao mình dâng lên loại này ác thú vị nếu là sơ ý một chút, tiểu phá cầu chệch hướng một chút xíu quỹ đạo lời nói, hoặc là sơ ý một chút vượt qua thời điểm. Sát bên một chỗ khác bổ kỷ bản quá gần, này hạ tràng rất có thể cũng là hai cái địa cầu lẫn nhau thương tổn, sụp đổ, tăng giã. Cho nên đề nghị này tạm thời thi sau một điểm, trước mắt đáng tin nhất hai cái phương pháp cũng là xuyên qua lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi mạ tủ dù kèn. Còn có cái kia kêu cái gì mạ tủ thận nhị ra hỏa. Một cái khác phương pháp trước đó đã thảo luận qua, cũng là đem mạ tủ đưa đến gần sổ kỳ ồ, hoặc là đưa đến hải tặc vương thế giới. Hoặc là đưa đến xỉ nổ mỉ dạ cả gũ dạ bên kia đều được, chỉ cần có thể bất quá sau đó đến mạ tủ ra là được rồi. Hai cái này phương pháp nếu là hai chọn một lời nói, đang chiếu cố mạ tủ ý nghĩ tình huống phía dưới, cũng chỉ có phương pháp thứ nhất, là đáng giá áp dụng. Ngao siêu hung, đã như vậy lời nói, liền áp dụng cấp tốc tiêu diệt mạ tủ ra kế hoạch, quá khứ trước tiên liền đem mạ tủ ra cho diệt đi. Ngao siêu hung. Muốn tham dự lần này vượt thế giới sự kiện, có thể báo một chút tên, đương nhiên lộ phí là muốn chính mình ra. Đồng thời không thể tại thế giới kia lưu lại quá lâu, đu nở dê xả cụ dạ nhớ kỹ tìm rộng rãi, ẩn nấp một điểm địa phương. Ngao siêu hung, nếu là so sánh chật hẹp mà lại người còn nhiều địa phương, xuyên qua về sau, đoán chừng có thể sẽ gây nên không tất yếu hỗn loạn loại hình. Mạ tù xạ cụ dạ, a cả gụ dạ đại tiểu thư, lại no y chu nho mở đại nhân, cái kia mạ tù rủ kẻn thực lực đại khái kiểu gì ngao ô siêu hùng, khả năng, còn không đánh lại hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ cũng là viết giết hắn có chu tờ độ khó khăn, hắn có thể lợi dụng một loại gọi não trùng đồ vật còn sống lấy, nói cách khác nhất định phải giết chết não trùng tài năng cắt ti mạ tù rủ kẻn. Ngao ô siêu hùng, nếu như không giết chết não trùng, chỉ phá hủy mạ tù rủ kẻn thân thể, hắn vẫn như cũ là sẽ không tử vong. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nghe có điểm giống ma pháp vu thuật loại hình thủ đoạn, gần sổ kỳ ô bên trong ta nhớ được cũng không ít cùng loại đồ vật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, qua nó thế giới gây sự tình thiếp thân cái thứ nhất báo danh, mà lại tìm cái gì não tàn loại hình đối với ta mà nói, chút lòng thành ngao ô siêu hùng, cũng đúng, ngươi biết ma pháp, nhiều đến không hết. Cả gù dạ đại tiểu thư, vậy ta cũng báo cái tên đi hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ. Chỉ lưu giữ 861 tích phân ta biểu thị run lẩy bẩy. Đại tướng kỳ dịch, thân nhân biểu thị chỉ có 260 tích phân. E đô nịu gác, cô lạp lạp à, vậy liền ra lão phu một cái đi tờ dịch lệ tó nà đồ, báo danh một cuối cùng ạ ị xác định được danh lạch, lần này báo danh lại có 4 người, theo thứ tự là dù cả gì giả cù mò, xí nộ mì giả cả gù giả, dâu trắng, tó nà đồ. Ê ạ ị hưu nhìn một chút chính mình tích phân số dư con ở lại, trước đó 7 nhiệm vụ ích lợi, hắn lưu lại 500 tích phân, lại thêm 7 nhiệm vụ hoàn thành trước đó liền có 100 tích phân. Sau đó mấy ngày nay đánh dấu vận khí còn có thể, tích phân tổng số toàn bộ cộng lại vừa y ma vừa vặn là 1031 tích phân, vượt qua lời nói tuyệt đối là đủ. Lần này cũng không có phát động cái gì 7 nhiệm vụ, cũng không có phát động cái gì 7 hoạt động loại hình. Vì trợ giúp mạ tủ hao phí 1000 tích phân, đáng giá không người khác nghĩ như thế nào không biết, dù sao ạ ị cảm thấy đáng giá. Báo danh 7 viên một dạng cũng cảm thấy đáng giá. Mạ tù rủ kèn tuy nhiên rất kho dê tờ chê tờ, nhưng là có rủ cả gì dạ củ mò trình diện lời nói. Lấy rủ cả gì dạ củ mò đủ loại tu luyện hê thốn tạo nghệ. Muốn tìm được não trùng giết chết mạ tù rủ kèn. Độ khó khăn có thể nói hàng đến phi thường thấp. Đơ ết. Tựa như là gọi náo trùng tới đi vẫn là gọi cái gì tới chi nhớ có chu tờ mơ hồ, gần nhất sửa phiên sửa ta náo rộng rãi đau.